Sổ tay phẫu thuật thẩm mỹ của hot girl mạng. Chương 22:22, Lý Đông Ngọc đang tìm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, xì gà, tiểu hot girl bên kia còn đang trông mong Ôn Dư nói thêm gì đó. Tác phong của cô càng thần bí thì trong đầu tiểu hot girl lại suy nghĩ lung tung không dừng lại được. Dù sao mình cũng không có tổn thất gì. Có nên thử một lần theo lời Ôn Dư nói không? Đã lâu rồi cô không liên lạc với tôi. Khi người đàn ông cao lớn mặc đồ đen bước vào khách sạn, nhân viên lễ tân không nhịn được nhìn anh ta nhiều hơn. Anh ta vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, lông mày đen rậm, tay áo khoác da sắn lên để lộ vòng tay bằng kim loại trên cổ tay. Cả hình xăm, cái gì, cô không đến được, cô lại đùa tôi à? Thanh niên tức giận đép vào thùng rác trước cửa. Vốn muốn nói gì đó lại lặng lẽ nuốt vào miệng. Dù sao thì trông cũng không giống người tốt. Đeo khuyên, xăm hình, người đứng đắn không ai làm vậy cả. Chỉ cần đợi anh ta đi là được. Thanh niên áo khoác ra đi một vòng. Giọng nói càng trở nên khó chịu hơn nhưng chân như cắm rễ. Không chịu bước ra khỏi cánh cửa này. Mãi cho đến khi có một cô gái trẻ xuất hiện ở cửa, anh ta mới làm ra động tác như muốn bỏ đi. Người phục vụ chứng kiến toàn bộ quá trình cũng chỉ cảm thấy thanh niên bây giờ thật khó hiểu. Tâm tư khó đoán quá. Không phải tôi tới rồi sao? Ôn Dư xem đồng hồ. Đến trễ nửa tiếng. Không sớm hay muộn một giây. Cô biết điểm mấu chốt của Tần Tu ở đâu nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên. Trong tay còn cầm cốc trà sữa ấm áp. Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Anh ta trông có hơi nóng nảy, nhưng Ôn Dư biết sự nóng nảy của anh ta chỉ là phô trương. Tần Tu bước một chân ra, tay nắm cửa, nhịn không được nhìn Ôn Dư. Nếu cô năn nỉ, anh ta sẽ ở lại, nhưng không nghe thấy giọng nói trong dự đoán. Ôn Dư đi về phía quầy lễ tân, đăng ký lấy một thẻ phòng, quay đầu lại nhìn anh ta, mái tóc đen xõa trên vai, khi di chuyển lọn tóc trượt xuống. Ôn Dư không nhanh không vội. Anh không đến sao? Lần này tha thứ cho cô đấy. Anh ta tự động hiểu được lời xin lỗi của Ôn Dư. Lời xin lỗi nhưng lại khiến người ta không dám nhận. Ôn Dư không nổi giận. Cô không để anh ta trong lòng. Tóm lại chỉ cần anh ta làm tròn bổn phận của mình là được. Phát huy tốt vai trò cung cấp giá trị tình cảm của mình. Ngay cả tên thật Ôn Dư còn không nói cho anh ta biết. Ôn Dư chưa bao giờ là một người cẩn thận nhưng bây giờ cô đã quyết định trở thành một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối. Thật sự cảm ơn anh nhiều. Ôn Dư ném thẻ phòng của mình cho anh ta rồi đi vào thang máy. Tần Tu sải bước chân dài đuổi kịp cô. Gương mặt xám xịt. Cô không hỏi han gì tôi sao? Thái độ của cô kiểu gì thế? Cô có biết hôm qua tôi phải lùi lịch diễn ở quán ba nơi khác rồi đến đây khác không? 4 tiếng, tôi vì cô mà ngồi xe 4 tiếng đấy. Có trời mới biết khi anh ta nhận được tin nhắn của cô hôm qua đã chạy suốt đêm đến đây. Kết quả là Ôn Dư suýt chút nữa lừa anh ta. Như vậy có là gì? Chỉ 4 tiếng đã không chịu được. Nhưng làm chuyện này chỉ vì bạn tình nghe có vẻ ngu ngốc. Ôn Dư không thích kẻ ngốc. Lý Đông Ngọc thường dạy cô. Loại người này, trong miệng Lý Đông Ngọc chỉ sợ cũng không đáng nhắc đến. Nhưng anh ta sống thoải mái hơn mình nhiều. Ôn Dư có chút không cân bằng được cảm xúc. Lý Đông Ngọc cảm thấy cô là phế vật. Chẳng lẽ tên này không phải sao? Ôn Dư nhìn anh ta. Khuôn mặt vốn đang lạnh lùng đột nhiên hiện lên tia sung sướng. Vất vả cho anh rồi. Tần Tu nghẹn cơn giận. Trên mặt vẫn là vẻ không tình nguyện nhưng lại đưa tay cầm túi hộ cô. Lại chủ động mở cửa phòng ra. Sau khi làm xong những chuyện mới đột nhiên phát hiện ra mình cũng không phải người hầu của cô. Thôi đi, so đo với cô làm gì? Đại tiểu thư chính là như vậy. Bởi vì đã quen cái gì cũng được dâng tận tay. Huống chi bình thường cô đối xử với mình cũng rất tốt. Anh ta đứng trước mặt Ôn Dư. Sao thế? Tần Tu đặt mạnh ly trà sữa xuống trước mặt cô. Cũng không nhìn cô, dù sao cũng đã lạnh rồi. Không uống thì vứt đi. Bộ dáng giận dỗi này của anh ta chính là phô trương thanh thế. nhưng trong mắt Ôn Dư lại chẳng là gì. Ngoại trừ khuôn mặt, tính cách cũng không tốt. Tiêu tiền như nước, không có tác dụng gì. Ôn Dư nghe không hiểu những bài hát kỳ quái kia của anh ta. Chỉ cảm thấy Tần Tư hát không được hay lắm. Có lần hỏi thì anh ta nói mình xuất thân từ học viện biểu diễn. Vẫn uống được. Ôn Dư sờ thành cốc. Xem ra anh ta đã chờ lâu rồi. Vứt đi sao được. Đó là tâm ý của anh. Có phải anh đều mua trà sữa cho nữ sinh không? Tần Tu trừng mắt nhìn cô. Dường như bị nói rất oan uổng. Được rồi. Được rồi. Anh không có. Lúc này sắc mặt anh ta mới hòa hoãn lại. Bình thường anh ta không hay tức giận với Ôn Dư. Vẫn luôn nhẫn nhịn nhưng Ôn Dư luôn thỉnh thoảng thách thức dây thần kinh của anh ta. Rõ ràng đã làm rất nhiều thứ nhưng cô luôn có thể nhắm mắt làm ngơ. Điều này cũng tốt. Nếu cô luôn lạnh lùng với mình như vậy thì có bỏ đi. Nhưng đôi khi cô lại cố tình đối xử với anh ta rất tốt. Gia đình và anh em của anh ta không thể hiểu được ước mơ của anh ta. Chỉ có Ôn Dư ủng hộ anh ta. Ôn Dư có khuyết điểm nhưng anh ta không thể rời khỏi cô. Anh tức giận, một mùi hương ngọt ngào bao vây lấy khứu giác. Hai cánh tay Ôn Dư mềm mại như con rắn quấn lấy cổ anh ta. Nghiêng đầu bên tai anh ta. Anh đừng tức giận được không? Nếu cô làm nũng, anh ta nhất định sẽ tha thứ cho cô. Chuyện Ôn Dư phá vỡ nguyên tắc của anh ta cũng không phải một hai lần. Gần đây cô đang bận chuyện gì à? Tần Tu khôi phục tâm trạng, cầm lấy cổ tay Ôn Dư. Hành động như vậy khiến hai người trông cực kỳ mờ ám. Anh ta có một đôi bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp mắt. Bàn tay này khiến khí chất của anh ta trở nên văn nhã hơn nhiều. Ôn Dư hôn lên vành tay anh ta, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Anh để ý đến sao? Sao có thể? Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nếu cô không muốn nói thì thôi. Anh ta mím môi. Cơ thể căng cứng. Nụ hôn của cô như con sâu nhỏ bò vào khiến anh ta ngứa ngáy. Nhưng cơ thể cô lại ấm áp bình tĩnh. Hoàn toàn khác khi người khác đụng vào. Ôn Dư khiến cho anh ta cảm thấy sợ hãi. Mê man cùng chờ mong. Đại đa số thời điểm, Ôn Dư luôn quấn người. Có thể nắm bắt chính xác bất kỳ điểm nhạy cảm nào của anh ta. Nhưng cô vẫn thích, lạnh lùng rút lui trước khi anh ta đạt đến đỉnh cao khoái cảm. Rõ ràng người quấn lấy là cô. Người cuối cùng bị bỏ rơi lại là anh. Vẫn nên để tôi làm đi. Tần Tu nắm lấy cánh tay mảnh mai của Ôn Dư. Thân thể đè xuống, đè cô xuống lớp chăn dày. Anh ta đã không chịu nổi sự tra tấn như vậy nữa. Cổ họng khô nóng. Cô không thể đối xử với tôi như vậy. Phải không? Ôn Dư vô tội nói. Tôi đối với anh không tốt sao? Anh ta còn muốn nói tiếp nhưng điện thoại Ôn Dư sáng lên. Trên màn hình hiển thị tên của người đàn ông khác. Cô hiển nhiên cũng không kiêng dè. Khép lại quần áo đã cởi ra một nửa. Đứng dậy đi đến trước cửa sổ nghe máy. Anh ta đứng sau lưng Ôn Dư trở nên mất kiên nhẫn. Không còn bộ dáng cao thâm khó lường nữa. Ôn Dư rất tức giận. Không ai thích đang vào lúc cao hứng lại bị người khác quấy rầy. Từ Kiệt gọi cho cô. Lần này là việc gấp. Lý Đông Ngọc tới tìm cô. Anh không nói ra chứ. Ôn Dư lộ ra chút khó chịu nhưng Từ Kiệt không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Ôn Dư bị làm cho sợ hãi. Anh ta liên tục an ủi Ôn Dư. Không sao đâu. Anh ta chỉ đến hỏi xem có tung tích của cô hay không. Tôi không nói gì cả. Điều này không quan trọng. Tối nay Ôn Dư không có ý định trở về. Ai biết được Lý Đông Ngọc có canh chừng ở đấy hay không? Cách chương.